lệnh truy nã Đông Cung Ái Phi đừng vội trốn. Chương 265, góc truyện audio.com. Lệ Bình lại lắc đầu một cái, thần sắc có chút đau khổ nói, vô dụng, chớ phí tâm cơ, người khác đã đem nước hoa hồng tẩm vào điểm tâm của ta, ngươi nói ta còn có thể biện bạch làm sao? Một tích tắc này Hoàng Quý Phi tựa hồ già đi rất nhiều, nhìn Thường Hy nói. Ngô Thượng Nghi, nếu cô có biện pháp thì xin giúp nha đầu này một lần. Mặc dù ta không thích con bé nhưng cũng hiểu được nó tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như thế này. Con bé con nếu có mệnh hệ gì ta cũng thương con trai của ta, chỉ sợ nó cũng không sống nổi. Trái tim Thường Hy chấn động, không nghĩ tới Tiêu Vân Thanh lại có thể vì Lệ Bình mà không màng sinh tử, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn Hoàng Quý Phi trịnh trọng nói. Quý Phi nương nương có lời, nô tỳ sẽ tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Chỉ là ta có mấy câu muốn hỏi riêng Vi An Vương Phi, kính xin Quý Phi ân chuẩn. Hoàng Quý Phi nào còn ngăn trở, chỉ hận không để Thường Hy lập tức tra ra hung thủ mới đúng, gật đầu một cái liền đồng ý, coi như Hoàng Quý Phi có đồng ý cũng không thể ra khỏi gian phòng này. Tiêu Vân Thanh tránh ở một bên cùng Tiêu Vân Trác không biết nói những gì. Thường Hy liền lôi kéo Lệ Bình ra một góc thấp giọng nói. Người cái nhà đầu đần này, đồ ăn có thể đưa lung tung cho phụ nữ có thai sao? Mệt ngươi ở bên cạnh Hoàng Quý Phi, thủ đoạn của lão nhân gia ngài ngươi có thể học được một phần thì hôm nay cũng không để cho kẻ khác có cơ hội áp chế. Lệ Bình nghe được Thường Hy không có nghi ngờ mình động thủ, trong lòng ấm áp một hồi, nhất thời uất ức cũng theo ra, nhìn nàng nói. Nơi nào là ta nguyện ý, thật ra thì chuyện này đến bây giờ nghĩ lại ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Ngày đó thời điểm xuất cung ta mang theo 4 cung nữ thân cận thường ngày vẫn phục vụ, trong đó có Viên Anh là người ta thích nhất, làm việc lưu loát còn rất hiểu tâm ý của ta. Buổi sáng hôm đó, nhà bếp làm bách hoa cao, Viên Anh liền cười nói với ta rằng Hoàng Quý Phi rất thích ăn bách hoa cao, ta vừa nghe liền nghĩ dù sao rảnh rỗi cũng không có chuyện gì làm cho nên sai người đem bách hoa cao bỏ vào hộp đựng thức ăn mang cho Hoàng Quý Phi một phần, cũng có vẻ ta có hiếu tâm, tránh cho bà ấy lại châm chọc ta. Thường Hy nghe đến đó cũng có chút cau mày, nếu như đến cả Lệ Bình cũng cảm thấy Viên Anh kia có vấn đề, chỉ sợ là bách hoa cao này cũng là do nàng ta bày mưu tính kế để nhà bếp làm. Viên Anh nói với ta, bách hoa cao này mùi thơm nhẹ, ngọt mà không ngấy, rất thích hợp với người khẩu vị ăn không tốt. Thời điểm nói tới chỗ này nàng liền thở dài nói, Vương Phi, trước đó mấy ngày nô tỳ nghe nói thân thể Dương Quý Nhân không tốt lắm, luôn là không muốn ăn cơm. Nếu như chúng ta đã vào cung không bằng đem thêm cho nàng một phần, ngài không phải cũng rất nhớ nàng sao? Ta vừa nghe đã cảm thấy rất tốt, lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ nghĩ lại thì Viên Anh làm sao biết được tình trạng gần đây của Dương Quý Nhân? Ta thật hồ đồ, lúc ấy nên đem lòng sinh nghi, nhưng bây giờ ngay cả hoài nghi chỉ sợ cũng vô dụng. Phụ hoàng thậm chí cả lời giải thích của ta cũng không thèm nghe ta, nhưng thật là oan ức. Lệ Bình nói tới chỗ này liền uất ức đến mức rơi lệ, nàng làm sao nghĩ tới Viên Anh lại là một kẻ ăn cây táo rào cây sung. Thường Hy nghe đến đó thần sắc liền nghiêm chỉnh, hướng về phía Lệ Bình nói. Được rồi, ta đi ra ngoài trước, trở lại sẽ nói tiếp. Góc truyện audio.com. Thường Hy nói xong cũng không đợi Lệ Bình đáp lời liền đi ra ngoài phòng, ở tại cửa ra vào liền lôi kéo Ngũ Hải đến một góc khuất, thấy chung quanh không có bóng người nào mới ở bên tai của hắn thấp giọng nói mấy lời. Ngũ Hải có chút kinh ngạc vì lời nói của Thường Hy, nhưng là cũng rất nhanh liền rời đi. Khách chương.